Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, đáng yêu Lam Tinh Linh, tương đương, chính văn chương 48, đáng yêu Lam Tinh Linh. Phương Thiến Chí Tử đều không nghĩ tới chỉ là một lần bình thường cãi nhau. Bạn trai của mình sẽ giết chết nàng, cho nên khi nàng không có chút nào phòng bị đá mài đao đập trúng cái ót trùng điệp tới đất lúc. Cả người đều là cực đau nhức nhưng mờ mịt luống cuống. Ý thức sau cùng, là bạn trai đứng tại nàng bên cạnh thân, trên tay cầm lấy đá mài đao, mắt lạnh nhìn đổ vào phòng bếp ở giữa nàng, lạnh lùng dáng vẻ, nguyên lai là dạng này, Tô Khước ngồi ở đằng kia. Tay phải nhẹ nhàng gõ bàn ăn mặt bàn, trên mặt đến chưa giống ngồi ở một bên khác Tiêu Vi như vậy. Lộ ra phi thường tức giận thần sắc. Hai tay nắm đặt ở trên đầu gối, nhìn về phía Tô Khước, trên mặt là đối với nàng hoàn toàn tín nhiệm, nhưng thấy Tô Khước không nói gì, cảm thấy có chút nghi hoặc, lại nhìn một chút đứng ở đâu, quỷ, nuốt ngụm nước miếng về sau, một lần nữa nhìn về phía Tô Khước, tôn giá, chúng ta bây giờ liền báo cảnh đi, hoặc là ta gọi điện thoại cho đệ lục bộ tỷ tỷ. Nàng cùng Tô Khước vừa đem đến đệ lục bộ ký túc xá lúc. Bách Phương liền chuyên môn mang theo nàng cùng hắn cùng những người khác nhận biết. Đã thông báo nếu như Tô Khước cùng hắn không ở, có thể gọi điện thoại tìm bọn hắn hỗ trợ. Ngô, Tô Khước ngón tay gõ nhẹ về sau, dương mắt nhìn về phía đứng ở đằng kia nữ quỷ, chậm rãi mở miệng, ta ngược lại thật ra muốn nghe xem ý nghĩ của nàng. Người đây! Dừng một chút sau hỏi, ngươi muốn như thế nào? Ta, Phương Thiến đứng ở đằng kia, mờ mịt trong chốc lát sau đột nhiên ngẩng đầu. Không, ta không nghĩ dễ dàng như vậy bỏ qua hắn. Ta muốn hắn trả ta. Ta muốn hắn giống như ta. Theo tâm tình của nàng kích động, rối tung phía trước, ngăn trở gương mặt tóc đen bởi vì Phương Thiến lay động cuồng loạn. Mà có chút tách ra lộ ra một mực dấu ở phía dưới gương mặt. Tuy chỉ lộ lờ mờ vết tích, Tiêu Vi cũng một chút thấy rõ nàng mặt bên phải gò má thịt đã bị cắt mất. Cắt mất biên giới địa phương còn rơi lấy một chút da thịt. Tựa như là mua thịt lúc thiếu chút trọng lượng, đồ tể tùy ý ở bên cạnh trên thịt cắt một đao thêm cho khách nhân. Mà nàng lộ ra mắt phải, hiện tại cũng chỉ thừa tối như mực động, bởi vì nàng lúc này phẫn nộ, huyết thủy từ cái kia trong động chậm rãi chảy ra. Đáng sợ lại làm người không đành lòng, Tiêu Vi không đành lòng lại nhìn, nghiêng đầu tránh đi, một mực ngồi chồm hổm ở nàng bên chân huyễn chó giống như là đã nhận ra tâm tình của nàng. Quay đầu hướng Tiêu Vi xem ra, trên đầu lông xù lỗ tai run, đáng yêu vừa mềm manh, nhẹ nhàng ô, một tiếng về sau, đem đầu tựa ở Tiêu Vi trên đùi, cứ như vậy từ dưới trí thượng mở to đen lúng liếng con mắt nhìn thấy nàng. Chờ Tiêu Vi cúi đầu nhìn nó lúc, phải chân trước cũng cúi tại nàng trên đùi, thật là một cái tiểu thiên sứ, Tiêu Vi trong lòng mềm mại, cảm thấy dễ dàng một chút, đưa tay nhẹ nhàng nắm chặt huyễn chó cúi tại nàng trên đùi chào chào. Nắm trong tay nhẹ nhàng nhào nặn, lập tức cảm thấy được chữa trị, ồ, Tô Khước tiếp tục ngón tay chỉ điểm về sau, tại chỗ ngồi bên trên hơi động. Đổi tư thế biến thành một tay chống đỡ dưới ba, ngẫm lại sau hỏi, nói một chút, bản tọa, Tô Khước cười dừng một chút, rất có hứng thú nghe, bất quá trước lúc này, Tô Khước nghiêng đầu nhìn về phía ngồi ở một bên Tiêu Vi. Cười, Tiểu Vi, ngươi trước cùng Tiểu Khả Ái trở về a. Tiêu Vi còn đang sững sờ, nhưng huyễn chó đã lắc lắc cái đuôi. Há mồm nhẹ khẽ cắn chặt Tiêu Vi ống tay áo một chút xíu vải áo. Đem nàng ra bên ngoài mang theo. Ồ, vậy ta đi về trước. Tiêu Vi hướng Phương Thiến chỗ đứng rời hơi có chút. Còn chưa đem mắt dừng ở trên người đối phương. Liền đột nhiên nghĩ đến vừa rồi nhìn thấy đối phương khuôn mặt sợ hãi. Mí mắt không khỏi nhẹ chớp hai lần. Tranh thủ thời gian thu hồi mắt. Nhìn xem Tô Khước khẽ mím môi xuống môi về sau. Đi theo huyễn chó một lần nữa kéo ra cửa cuốn sau khi rời khỏi đây. Từ bên ngoài đóng lại, bên ngoài cách cửa cuốn ngơ ngác nhìn xem trong cửa hàng. Chính sững sờ lúc chỉ cảm thấy đồng phục ống tay áo lại bị nhẹ nhàng kéo. Cúi đầu đã nhìn thấy Tuyết Bạch Tiểu Thiên làm con mắt con ngươi cong cong khẽ cắn nàng ống tay áo. Hướng nàng vẫy đuôi, để cho người ta gặp liền không nhịn được đi theo cười đáng yêu. Tiêu Vi cảm thấy tâm đặc biệt mềm mại, đưa tay xoa bóp lông của nó mượt mà lỗ tai. Một bên xuôi theo không có một ai đường đi hướng đệ lục bộ phương hướng đi. Một mặt Cung Tiểu Khả ái nhẹ giọng thì thầm. Ban đêm ngươi cùng ta ngủ chung cảm giác không vậy tương đương ô. Huyễn chó ngoắt ngoắt cái đuôi. Móng vuốt nhỏ đá lẹt xẹt đạp. Tô Khước một tay bám lấy cái cằm ngồi ở trong tiệm. Gặp ngoài tiệm tiếng bước chân dần dần từng bước đi đến về sau. Mới uể oải rời về mát. Nhìn về phía đứng ở chỗ ấy Phương Thiến, nói đi, nửa giờ sau Tô Khước trở lại trụ sở, vừa mở cửa đã nhìn thấy trong phòng khách một đoàn loạn. Huyễn chó ngậm nàng thả ở nhà ngũ ba chạy nhảy nhót, nhảy lên ghế sofa mượn lực đạp một cái, trực tiếp một cái xinh đẹp lộn ngược ra sau tránh thoát truy tại sau lưng. Tóc dài lướt gấp mà đến, ý đồ đưa nó cuốn lấy đoạt lại ngũ ba tiểu trần cô nương. Nhỏ người giấy mà tay cầm tay ngăn tại huyễn chó trước mặt. Tả hữu đổi vị trí, ý đồ chặn đường, bị đến trước mặt một cái chuyển biến thắng gấp, cái đuôi to quét qua, liền đem nhỏ người giấy mà nhóm quét đến bẹp bẹp bay đến mặt tường cùng trên trần nhà dán. Tiếp tục ngậm ngũ ba cùng tiểu trần cô nương chơi. Về phần bìa hai con nhỏ huyễn hồ, sớm đã bị một trận này sóc nảy làm cho choáng váng. Hai con chồng tại cùng một chỗ mắt nổi đom đóm nằm sấp một bên chậm rãi chậm đâu. Tiêu Vi trên tay còn cầm bút, một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn Simonser rõ ràng là vừa rồi tại gian phòng làm bài tập. Nghe được động tĩnh sau mới ra ngoài, Tô vẫn đứng ở cổng, đầu hơi lệch, xen lẫn hoán khí, trên không trung phát ra khẽ kêu âm thanh tóc đen liền từ mặt nàng băng hiểm hiểm sát qua. Tay phải hơi lưng ở sau lưng, chân trái độc lập, thân hình uốn éo nghiêng người tránh đi cắn ngũ ba thu thế không kịp. Cố gắng đạp chân vẫn là hướng nàng đánh tới huyễn chó. Trải qua trong nháy mắt tay khẽ nhúc nhích, ngũ ba trống rỗng từ trong miệng nó biến mất, trong nháy mắt đột nhiên hiện tại nàng lưng ở sau lưng tay phải trên tay. Tay khẽ nhếch, sách liền trên không trung đánh lấy xoáy mà hướng tiểu trần cô nương bay đi. Thành nhỏ cô nương gặp, tóc đen thu về, trong nháy mắt quấn lên sách vở sau lại hơi dùng sức kéo một phát. Ngũ ba liền một lần nữa trở lại trong tay của nàng. Hai tay ôm ở trước ngực sắc mặt không phải rất dễ nhìn chừng mắt trượt đến ngoài cửa mới khó khăn. Lắm dừng lại huyễn chó, mà bị ép dán tại vách tường cùng trên trần nhà nhỏ người dây. Cái này mới chậm rãi xé cách. Một bộ uống say ngã trái ngã phải phiêu về tiểu trần cô nương bên người. Bẹp, bẹp nằm sấp trên đầu nàng hoặc trên bờ vai. Quả nhiên mặc kệ là chó thật chó vẫn là huyễn chó. Tóm lại đều tinh lực dồi dào làm cho người khác sợ hãi. Không, là quỷ cũng nhức đầu. Ta không ở, ngươi là muốn thay thế Thoán Thiên Hầu Thượng Thiên sao? Tô Khước quay đầu nhìn về phía giả bộ đáng thương vẫy đuôi huyễn chó. Giống như cười mà không phải cười. Ô, người ta chỉ là một con tiểu khả ái. Huyễn chó cực kỳ thông minh. Nó một lần nữa cộp cộp tiểu toái bộ chạy vào sau phòng. Liền vòng quanh người ta tiểu trần cô nương xoay chuyển vài vòng. Cuối cùng còn rất không muốn mặt đem lông của nó mượt mà mặt to tựa ở người ta thân thượng. Hạ ba bẹp lấy tiểu trần cô nương. Vô cùng đáng thương từ thấp tới cao nhìn thấy nàng. Một bộ khắp thiên hạ nhất hủy khuất nhóc đáng thương bộ dáng. Chật chật chật, cái này là học của ai? Tô Khước chật chật lắc đầu, một mặt đóng cửa lại một mặt khẽ nâng tay trái, cho mọi người ra hiệu đồ trên tay mình. Ta mua đồ nướng, đều đến một chút. Ô, huyễn chó quay đầu, siêu vui vẻ, không tim không phổi cười ngây ngô dáng vẻ, cũng không biết theo ai. Tô Khước lắc đầu. Đem ăn đưa cho đi tới tiếp nhận chuẩn bị cầm tới phòng bếp dùng đĩa trang Tiêu Vi. Mà treo ở tiểu trần cô nương trên thân nhỏ người giấy mà nghe. Dồn dập đứng lên đem mới vừa rồi bị bọn hắn làm loạn phòng khách một lần nữa thu thập sạch sẽ. Cần cù nhỏ bộ dáng để bưng đĩa cùng cái chén không ra, Tiêu Vi thấy sửng sốt một chút. Nửa đường còn cúi đầu nhấc chân, tránh ra sau để nhỏ người giấy đem nàng dưới chân rác rưởi cho quét dọn. Có chút đáng yêu, nằm sấp ở một bên huyễn chó gặp, nện bước tiểu toái bộ cộp cộp tới. Một mặt hướng Tiêu Vi cùng Tô Khước vẫy đuôi, một mặt lòng dạ hẹp hòi dùng nó xõa tung cái đuôi to để người ta chính nghiêm túc quét dọn nhỏ. Người giấy mà đặt ở cái đuôi dưới, hại người giấy dụa nửa ngày, mới sốc lên vô số mau mau từ bên trong thò đầu ra. Im ắng thở ra một hơi, phút cuối cùng hung hăng đạp huyễn chó cái đuôi một cước. Nhưng đáng tiếc liền nó một tí tẹo như thế lớn, khí lực liền cho nó gãi ngứa ngứa đều không đủ. Bất quá Tiêu Vi ở một bên gặp cảm thấy nhỏ người giấy mà có chút đáng thương. Liền đưa tay nhéo nhéo huyễn chó lỗ tai. Này mới khiến nó yên tĩnh, chờ thu thập thỏa đáng về sau. Tô Khước cùng Tiêu Vi một người một tay cầm bát đĩa, đem ăn phóng tới trên bàn trà. Tiêu Vi ngồi ở đằng kia dựa theo Tô Khước nói ngược lại tốt Coca-Cola cũng phân biệt phân cho Tô Khước, Tiểu Trần cô nương cùng nhỏ người giấy mà nhóm sau. Bên trái nhìn xem đổ vào huyễn chó cái đuôi to bên trên chơi đùa nhỏ huyễn hồ. Nhìn nhìn lại lay tại Coca-Cola chén một bên, cho hắn đồng bạn phân Coca-Cola nhỏ người giấy mà nhóm, cuối cùng lại rơi vào đẹp đến mức quỷ khí Tiểu Trần cô nương trên thân. Trừng mắt nhìn sau mới có chút ngượng ngùng, lại dẫn ngượng ngùng nhìn xem Tô Khước nói, ngoặc kép, nguyên tới nhà náo nhiệt như vậy à, trách không được trong nhà tổng là phi thường sạch sẽ, nàng vẫn cho là đệ lục bộ an bài điểm thời gian a di. Mỗi ngày đều sẽ ở nàng đi ra ngoài đi học sau đến giúp đỡ quét dọn đâu. Vạn, không có, nghĩ, đến, lại là ở tại ngũ ba dặm một đám nhỏ người giấy. Tiêu Vi cảm thấy, từ hôm nay trở đi, nàng nhìn mình vậy bản vương sau hùng đoán chừng đều sẽ nhịn không được tràn ngập cảm giác khác. Tình cả mani không biết, có thể hay không tại nàng chui làm bài tập thời điểm. Đột nhiên toát ra cái tiểu nhân nhi, chững chạc đàng hoàng ngồi ở trên sách học cùng với nàng giảng đề đâu. Ngẫm lại đã cảm thấy tốt thú vị, Tiêu Vi đắc ý, đem Tô Khước mang về đồ nướng phân cho mọi người. Một người một phần, mặc dù tiểu thành cô nương, huyễn chó bọn hắn không thể ăn, nhưng hút hương vị cũng là có thể ăn. Nhưng nhất định phải là từ người minh xác cho bọn hắn, mới có thể hút đến đồ ăn. Mặc dù là nó nghịch ngợm, bất quá coi như là mượn cơ hội này để ngươi cùng Tiểu Trần cô nương nhận thức một chút. Về sau ngươi cũng không cho phép lại ra, biết sao, đằng sau câu nói kia là Tô Khước đôi huyễn chó nói. Ô, huyễn chó đáp ứng sảng khoái, trên mặt cười đến một mặt đáng yêu, mặc cho ai gặp đều không có ý tứ lại trách cứ. Kia, mời tỷ tỷ về sau chỉ giáo nhiều hơn. Tiêu Vi bưng cái chén, hai tay nâng nhẹ nhàng đụng chút Tiểu Trần cô nương. Mẹ à, so sánh dưới chính mình cái này kiêu mét thiếu nữ tính cái gì nha? Chư vị đang ngồi tùy tiện một cái đều có thể treo lên đánh nàng. Tiêu Vi tại chúng đại lão trước mặt quỳ rất đoan chính. Cũng kiên định phải làm cái hảo hài tử ý nghĩ. Nếu là có thể, thì thật đệ lục bộ là cái không tệ người tương lai sinh quy hoạch. Ngay tại Tiêu Vi đều đã ở trong lòng sơ bộ cho mình chế định 5 năm một bước nhỏ, 10 năm một bước dài, mục tiêu cuộc sống lúc, Tiểu Trần cô nương hướng nàng gật gật đầu, xem như đáp ứng nàng kia âm thanh tỉ tỉ, dù sắc mặt trắng bệch, lại đẹp đến mức quỷ khí vạn phần, một đám người vui chơi giải trí, bên người thế mà nhiều như vậy kỳ năng dị sĩ quay chung quanh. Giống như vừa rồi tại cửa hàng nhìn thấy hình dáng kia mạo kinh khủng tỉ tỉ. Cũng lộ ra không có như vậy để cho người ta sợ. Cho nên Tiêu Vi hiện tại ăn nướng thịt ba chỉ, nửa chút không có cảm thấy có chướng ngại tâm lý không nói. Còn có thể cùng Tô Khước hiếu kỳ bát quái. Tôn giá, vừa mới cái kia tỉ tỉ thuận lợi đi rồi sao? Tiêu Vi nói, gặp Tiểu Trần cô nương hiếu kỳ. Liền đơn giản lại nói cái đại khái, cuối cùng hỏi, nhỏ Trần tỷ tỷ cũng cảm thấy người kia rất quá đáng a. Tiểu Trần cô nương nghe, dù không quá chấp nhận, nhưng thấy Tiêu Vi một mặt cầu tán đồng dáng vẻ, cũng liền khẽ gật đầu, sau đó nhìn Tô Khước một chút, một lần nữa cúi đầu đi ăn thả ở trước mặt mình nướng quả cà. Tính thuận lợi đi rồi đi, Tô Khước nghĩ nghĩ, cắn nướng ký nói, vậy là tốt rồi, Tiêu Vi gật gật đầu sau thở dài. Hy vọng nàng tiếp sau có thể khỏe mạnh, sẽ không lại gặp phải loại sự tình này, Tô Khước nghe. Cười nhạt không nói tiện tay vứt bỏ trên tay thăm chúc. Thăm chúc trên không trung xoay tròn vài vòng, chuẩn xác rơi sau lưng Tô Khước bên cạnh trong thùng rác. Mà nàng lại lần nữa cầm xuyên xương sườn về sau, nghiêng đầu nhìn hướng ban công. Giờ phút này đã là ban đêm gần 12 giờ. Dạ sắc nặng nề, tinh không tại mông mông bụi bụi trên tầng mây như ẩn như hiện. Lộ ra cực không sáng sủa, thậm chí lộ ra cỗ hỗn độn cùng chọc khí. Rất có một phần tà khí. Nửa giờ trước, một mảnh xanh nhạt sắc lá non hơi treo ở Tô Khước giữa ngón tay. Biểu tượng sinh cơ cùng hy vọng, hơi phát sáng mang, Tô Khước trong nháy mắt, lá non bao bên ngoài bọc một tầng doanh doanh màu trắng bay lượn hạ giống phương tiến. Tại nàng trên trán hơi ngừng lại huyền không, chậm rãi uốn lượn, đây là ta ngẫu nhiên được đến, liền cho ngươi đi, Tô Khước một mặt nói, một mặt đứng dậy, quay người muốn đi ra ngoài, ngón trỏ ngón giữa hơi cũng, khẽ nâng, cửa cuốn tự động hướng lên cuốn lên. Thuận tiện Tô Khước đi ra khỏi, nàng đứng bên ngoài, có chút nghiêng đầu, dùng như thế nào xem chính ngươi, làm thù lao, tay khẽ nâng, nguyên bản khóa tại trong ngăn tủ mấy chương 100 đồng tiền. Liền trống rỗng xuất hiện tại Tô Khước trên tay, nắm vuốt khẽ nhếch về sau, cũng không quay đầu lại đường kính rời đi, thu người những này được rồi, Phương Thiến đứng trong cửa hàng. Diện mục nửa ẩn tại phát hạ. Lá non ở trước mắt nàng có chút xoay tròn, mặc nàng muốn gì cứ lấy. Bỗng nhiên, cửa cuốn tự động buông xuống, cùng ngoại giới ngăn cách, Phương Thiến tay run run nhẹ nhàng bưng lấy mảnh này lá non. Chậm rãi cúc ở lòng bàn tay, ta sẽ hảo hảo dùng. Nàng dương mắt, còn sót lại mắt trái tại trong hốc mắt loạn chuyển, muốn lên quá nhiều dầu sao, tại trong hốc mắt lung tung hoạt động giả mắt. Khi con người chậm rãi chậm hạ động tác, cuối cùng hướng lên mí mắt chuyển động lúc, Phương Thiến hơi chớp mắt, lại mở ra lúc, trong mắt đã chỉ còn tròng trắng mắt. Sẽ tốt, tốt, dùng, hết chương.